Tuyệt thế cường long, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Lúc nói chuyện cô ta rơi lệ đầy mặt. Đối mặt với Khang gia cường thế như vậy, căn bản đường sống để phản kháng cũng không có. Tất nhiên tôi sẽ gánh vác, nhưng không phải dùng loại phương thức mềm yếu này. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu nói. Khang Hướng Vinh lúc này lại ha hả cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Cậu chính là phế vật khiến tam thiếu gia nhà ta bị thương. Lão già ghẻ, tôi thấy ông mới là phế vật đấy. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày có chút không vui hỏi lại. Lời này vừa ra khiến Khang Học Quyền cũng phải ngẩn người. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người dám nói như vậy với Khang Hướng Vinh. Tề Đẳng Nhàn, anh chính là chuyên tới gây họa cho Kiều gia chúng tôi. Không hại chết Kiều gia chúng tôi thì anh không vui. Anh có biết Khang Hướng Vinh là ai không? Anh dám nói như vậy với ông ấy. Cả nhà chúng tôi đều bị tên phế vật như anh hại. Kiều Quốc Đáo, ông có đứa con rể tốt thật. Không khiến chúng ta cửa nát nhà tan thì hắn không yên tâm à. Khang Hướng Vinh bỗng nhiên đi lên trước một bước. Cỗ sát khí trên người càng thêm dọa người. Ép tới mức khiến mọi người gần như không thở nổi. Tề Đẳng Nhàn lại hề không dao động. Chỉ có chút khí thế như này. So với đồ tề giết mấy vạn tù binh mà nói thì vẫn kém xa quá xa rồi. Khang Học Quyền lại mở miệng ngay lúc này. Nhìn Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn, cậu cũng đừng nói Khang gia chúng tôi ỷ thế hiếp người. Không cho các người cơ hội. Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội. Hy vọng cậu quý trọng nó. Không cần phụ ý tốt của tôi. Con người của tôi từ trước tới nay rất ít khi cho người khác nhiều cơ hội như vậy. Một tên hay nịnh hót Khang Học Quyền lập tức nhảy ra. Quát, Khang thiếu chiếu cố mày như vậy. Mày còn không nhanh quỳ xuống cảm tạ Khang thiếu. Không phải cậu rất để ý tới vợ mình sao? Kiều Thu Mộng, hiện tại tôi muốn cô ở trước mặt mọi người cởi sạch sẽ đồ trên người xuống. Sau đó giống như chó bò tới bên chân tôi. Khang Học Quyền liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái. Sau đó lại nhìn Kiều Thu Mộng mỉm cười nói. Nếu cô cởi đủ nhanh, cởi đủ sạch, lời nói cũng khiến tôi vừa lòng. Vậy tôi cũng không phải không thể suy xét hơi chút giơ cao đánh khẽ. Hơi buông tha một chút. Nhưng nếu cô cởi không đủ nhanh, bò không được tốt, vậy không chừng tôi sẽ càng thêm tức giận đấy. Khang Học Quyền cười. Kiều Thu Mộng là vợ của Tề Đẳng Nhàn. Anh ta muốn ném mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn đi quét rác. Kiều Thanh Vũ lập tức lạnh giọng nói. Kiều Thu Mộng, cô còn không nhanh chóng dựa theo lời Khang thiếu mà làm. Sắc mặt của Kiều Thu Mộng tái nhợt lại. Không nghĩ tới Khang Học Quyền sẽ ra một điều kiện hà khắc như vậy. Muốn nhìn phụ nữ như vậy thì về nhà mà nhìn mẹ anh ấy. Tề Đẳng Nhàn bước lên phía trước một bước lạnh nhạt nói. Ánh mặt Khang Học Quyền lạnh xuống. Đồ chó má không biết lựa lời. Cho mày cơ hội mày không biết quý trọng. Xem ra là thật sự muốn cả nhà chết sạch. Kiều Thu Mộng ngậm nước mắt khuất nhục mở miệng. Khang thiếu, nếu tôi làm tốt thì có thể buông tha cho người nhà của tôi hay không? Cách chương.